Chương 16, Phật Sèn Gỗ Cụ. Đảo Mẹt bên trên. Bên bờ động tinh to lớn, sớm đã hấp dẫn vô số người lực chú ý, rất nhiều người đều từ trong sòng bạc chạy ra, nhìn về hướng bên bờ phương hướng, trong đó một chút hải tặc chú ý tới bên kia lái tới 5 chiếc quân hạm, cơ hồ đều là sắc mặt kỳ biến. Hỏng bét hải quân đến rồi, mau trốn nhanh rời đi nơi này bên trong, nhưng là chúng ta thuyền còn tại bến tàu bên kia, a muốn làm sao rời đi hòn đảo này a. Nương theo lấy 5 chiếc quân hạm tới gần, toàn bộ trên hòn đảo trong khoảnh khắc hoàn toàn đại loạn. Mà tại đây trong hỗn loạn, cũng có rất nhiều không phải hải tặc các bình dân, trốn vào từng người trong nhà, xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn về phía bờ biển phương hướng. Trong đó nơi nào đó mái nhà, Mộ Gẳng Xì đang cầm máy ảnh đứng ở nơi đó. Xa xa nhìn qua bờ biển, trên mặt toát ra trước nay chưa từng có vẻ hưng phấn, nói, đại tin tức vì bắt ác ma chi tử, hải quân đại tướng vợ y ma tự thân xuất động không hẳn không phải là vì ác ma chi tử, là vì nam nhân kia, nhưng này cái nam nhân đến tột cùng là ai, phía trước chưa bao giờ nghe nói qua tên của hắn. Mổ gẳng xì nhìn thấy kỳ giọt một quyền đánh bể ạ kẹ nù công kích tình cảnh, hắn cũng nhận ra kỳ giọt chính là mấy ngày phía trước, ở toàn này trên hòn đảo thả ra hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, người kia hắn trong con ngươi toát ra hưng phấn. Lại có một vị mới vương muốn sinh ra sao thế giới kẻ phá hoại bị ở mồm bách thú cái đủ dâu trắng, ai có thể trở thành rô rơ sau khi chết thời đại kẻ thống trị, mặc dù hắn bây giờ còn không nhận biết kỳ giọt, thậm chí cũng không biết kỳ giọt danh tự, nhưng kỳ giọt có thể làm cho hải quân đại tướng vì đó tự thân xuất động. Không hề nghi ngờ nói rõ kỳ do địa vị, đây là một vị trọng lượng cấp nhân vật, dù cho bây giờ còn chưa có quá lớn danh vọng, không có nhiều người biết, nhưng hôm nay một trận chiến này qua đi, chỉ cần kỳ do sống tiếp được, chắc chắn danh dương biến ca. Thật muốn biết tên của hắn gọi cái gì a. Mổ gẳng xì nhìn qua bến tàu bên bờ, kỳ do bóng lưng, trong con ngươi mang theo vẻ mong đợi, nói, nếu như có thể còn sống, hải quân nhất định sẽ tuyên bố trọng lượng cấp lệnh truy nã. Đến lúc đó liền có thể biết do hắn danh tự. Chính đang Mổ gẳng xỉ không ngừng quay chụp lúc, bên bờ từng chiếc quân hạm bắt đầu hỏa lực tề xạ, đem toàn bộ bến tàu đều đặt vào phạm vi công kích. Tính cả ạ kẹ nủ cũng là thả ra lưu tinh hỏa sơn, cùng đạn pháo kết hợp với nhau, kia đầy trời hỏa vũ, tựa như hủy thiên diệt địa đồng dạng, muốn đem toàn bộ bến tàu đều phá hủy hầu như không còn. Hải quân bắt đầu làm thật, người kia không có trốn. Hắn chẳng lẽ dự định đối kháng chính diện hải quân sao? 5 chiếc quân hạm hẳn không phải là đồ ma lệnh, nói cách khác nơi này coi như an toàn, hải quân sẽ không phá hủy hòn đảo này, có thể tiếp xúc đến như vậy đệ nhất thủ tin tức thật đúng là may. Mãn A Mổ gẳng xì nhìn xem một màn này, nhịn không được quái khiếu đứng lên, khó mà che giấu xem như tin tức ngành nghề người hắn lúc này trong nội tâm hưng phấn cùng kích động. Giờ phút này, tại Mổ gẳng xì cùng với trên hòn đảo lượng lớn thế lực nhìn chăm chú dưới, kia đầy trời đạn pháo mưa nương theo lấy núi lửa đạn, cuối cùng chút xuống, tại kỳ do phụ cận trên biển không ngừng bạo tạc, đem từng chiếc thuyền cùng kiến trúc phá hủy hầu như không còn. Nhàm chán công kích. Nhìn xem kia cuốn tới đầy trời đạn pháo cùng với ạ kẹ nù núi lửa đạn, kỳ do trong con ngươi hiện lên một tia không thú vị chi sắc, Sèn Gỗ Cụ đến bây giờ còn không xuất thủ, để hắn có chút không hứng lắm. Hắn nô ra tay, hướng về phía trước biến ca khẽ vổ. Vạn tượng thiên dẫn rầm rầm tại kỳ do một chảo này phía dưới, bến tàu phía trước biến ca, nhấc lên ngập trời biển gầm tại một mảnh chấn động dưới ánh mắt. Trời cùng đất phảng phất tại giờ khắc này xoay chuyển, toàn bộ bờ biển dọc theo bến tàu bắt đầu, kinh khủng sóng biển hướng lên nổi lên, trong khoảnh khắc liền lên cao đến vài trăm mét độ cao, mặt biển tựa như đựng nước chậu rửa mặt, bị toàn bộ nghiêng thả lật út phốc xích kia vô số đạn pháo cùng núi lửa đạn, đều rơi xuống kia nhấc lên to lớn mặt biển. Ở trong nước biển bạo tạc đồng phát ra trầm đủ, nhưng không có cách nào dung chuyển kia tựa như đỉnh núi giống nhau biển gầm. Cái này biển gầm càng ngày càng cao, cho đến hóa thành hàng trăm hàng ngàn gạo một tòa cự phong, tựa như nước biển ngưng tụ thành dây núi, tiếp lấy đầu trên uốn lượn xuống tới, cứ như vậy tựa như trời sập đồng dạng, hướng về ạ kẹ đủ, Sèn Gỗ Cụ cùng với 5 chiếc quân hạm đánh rơi xuống đi. A a cái này đây là cái gì a, rất nhiều hải quân trên mặt đều lộ ra cơ hồ khó có thể tin kinh hãi chi sắc. Kia ngập trời sóng biển chưa lật út xuống tới, toàn bộ mặt biển liền đã hoàn toàn nghiêng, tính cả 5 chiếc quân hạm cũng đều bị cuốn theo ở trong đó, tựa như trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ. Một chút hải quân thậm chí chân đứng không vững, không có thể bắt ổn bên cạnh đồ vật, trực tiếp từ trên bong thuyền lan lộn, rơi xuống dưới, tính cả trên thuyền những vật khác, cùng nhau nện vào trong nước biển. Loại lực lượng này quái quái vật cho dù là một chút hải quân tướng tá, lúc này cũng đều sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, toát ra hoảng sợ. Mà vừa lúc này, một mực sừng sững tại bong tàu phía trước nhất, đứng yên bất động hải quân đại tướng Sẻn Gỗ Củ cuối cùng xuất thủ, hắn thởi xuống áo, lộ ra cửa nở dê cha nở dê thân thể, từng khối cơ ngực cùng cơ bụng bạo lộ ra, tiếp lấy trên người bao phủ lên một tầng kim quang, cả người lớn lên theo gió. Trong một chớp mắt, Sẻn Gỗ Củ liền hóa thành một tôn toàn thân màu vàng kim cự nhân, tựa như một tôn tượng Phật, đây là hắn tên gọi tồn tại, cũng là hắn trái ác quỷ năng lực. Hệ động vật huyễn thú loại đại Phật hình thái cùng ạ kỳ gì nói đồng dạng, thao túng lực hút năng lực sao dẫn lực quả thực đã thật lâu không có tại trên đa y dương bao la xuất hiện qua. A Sẻn Gỗ Củ nhìn về phía trước kia lật út xuống tới ngập trời sóng biển trầm giọng mở miệng. Trái ác quỷ, có thượng hạ cấp phân chia. Tại lực hút cái này chi nhánh phía dưới, có trọng lực quả thực, đồng bền trái cây, tấn áp trái cây vân vân. Trong đó đồng bền trái cây năng lực giả càng là tam đại truyền thuyết hải tặc một trong, cùng dâu trắng. Hoan tỷ hệ sở dô dơ đặt song song kim sư tử lịch sử cơ nắm giữ. Mà cái này chút năng lực bên trong, sừng sững tại đỉnh điểm nhất, tất cả mọi thứ năng lực tối thượng cấp, không thể nghi ngờ chỉ có một, đó chính là hê siêu nhân dẫn lực quả thực, mạnh nhất trái ác quỷ một trong đạt được nguy hiểm như vậy trái cây, vậy thì nhất định phải muốn đem ngươi trấn áp, nhốt vào ngục giam. Sẻn Gỗ Củ hít sâu một hơi. Hải quân cùng chính phủ đối tuyệt đại bộ phận hải tặc đều phán xử giam cầm, mà không phải phán xử tử hình, nguyên nhân chính là một khi xử tử bọn hắn trái cây sẽ ở trên đa y dương bao la lại sinh. Rơi xuống hải quân trong tay còn tốt, nếu là rơi xuống hải tặc trong tay, kia lập tức lại là một hồi gió tanh mưa máu, cho nên vĩnh cửu giam cầm là lựa chọn tốt nhất, để viên này trái cây mấy chục năm cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Dẫn lực quả thực không hề nghi ngờ cũng là cấm kỵ năng lực một trong, nhớ không lầm một đời trước dẫn lực quả thực năng lực giả tại vài thập niên trước đã bị bắt được thúc đẩy thành ngục giam, có lẽ là đã chết đi, cho nên viên này trái ác quỷ lại tái hiện. Ông Sẻn Gỗ Củ nhìn qua kia chút xuống sóng biển, nâng lên to lớn phật trường, bắn ra một vệt mắt thường đều có thể thấy quan mang, đồng nhiên hướng lên đánh tới. Không khí trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, tiếp lấy bắn ra một đoàn mắt thường có thể thấy được hình quang. Lấy Sẻn Gỗ Củ Phật trưởng làm trung tâm, hướng toàn bộ bầu trời đánh sâu vào đi qua. Dầm dầm kia gần ngàn mét ngập trời sóng biển, tại Sẻn Gỗ Củ một kích phía dưới, bị xung kích nổ nát vụn ra, toàn bộ biến ca một mảnh cuộn cuộn, một lần nữa lộ ra phía sau bến tàu chỗ kỳ dọt thân ảnh. Mà nhìn xem Sẻn Gỗ Củ hóa thân đại Phật, một kích phá hủy chính mình chế tạo biển gầm, kỳ dọt trên mặt thoáng nở một nụ cười. Cuối cùng là có thế hơi chút thú vị một điểm A.